Vũ Thần Chúa Tể, chương 87, Bô Tiểu, Góc Truyện Audio.com, dĩ nhiên là Khối Nhị Ngọc. Trong đám người nhìn thấy một màn này, Tần Trần cũng yên lặng, chợt lắc đầu. Không thể không nói, này Cát Châu xác định vận khí không tệ. Mị Ngọc lai lịch Tần Trần lại quá là rõ ràng, thật có Dương Đại Sư theo như lời những thứ kia công hiệu trong thoải mái tinh thần hiệu quả, đối luyện dược sư, luyện khí sư loại này cần tiêu hao tinh thần lực người mà nói, cực kỳ thích hợp. Nếu có một khối hoàn hảo Mị Ngọc xuất hiện tại vũ vực tuyệt đối có thể đưa tới một hồi oanh động. Đặc biệt tuyên khắc trận pháp Mị Ngọc có hắn bảo Ngọc không cách nào tưởng tượng hiệu quả. Chỉ là Cát Châu lấy ra khối này Mị Ngọc lại có một vài vấn đề, xa xa không còn cách nào cùng chân chính Mị Ngọc so sánh. Liên công tử, nếu không ngươi cũng tới chọn một khối. Lúc này trong đám người, bỗng nhiên có người nói. Không sai, Liên công tử cũng chọn một khối. Liên công tử thế nhưng Bạch Kiếm Môn thiếu môn chủ, ánh mắt khẳng định cũng không yếu, nói không định cũng có thể lấy ra bảo vật gì đến. Đoàn người ồn ào lên nói, đặc biệt mấy cái thân giới xa xỉ người ồn ào càng thêm lợi hại. Bọn họ ý tưởng thật rất đơn giản, chính là muốn cho Liên Bằng cùng Cát Châu thử thạch. Xem chính là thử một lần những thứ này đồ vật trong, cuối cùng có hay không bảo vật. Nếu như liên tiếp có thể ra bảo vật đã nói lên những thứ này đồ vật xác định lai lịch bất phàm, bọn họ tự nhiên sẽ tiến lên xuất thủ. Nếu như liên tiếp vài lần, đều không mở ra bảo vật vậy bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Để bản thiếu môn chủ đến xem một tí, Liên Bằng thấy Cát Châu khiến đến nhan như ngọc niềm vui, gương mặt nhất thời tái nhợt hừ lạnh một tiếng, đi tới bàn gỗ trước. Hắn đi về thấy được mấy lần cuối cùng, chọn chúng trong một khối to bằng đầu người đồ vật. Liền khối này đồ vật giá trị 2 vạn ngân tệ, so với trước kia Cát Châu chọn còn muốn đắt hơn gấp đôi. Sảng khoái trả tiền, một bên khai bảo lão nhân, lúc này ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới khai bảo lên. Đi qua mày, một cái cổ quái bình nước hình vật xuất hiện tại trước mặt mọi người, cái này bình nước tạo hình hết sức cổ quái, chất liệu phi kim phi thiết không phải đá, gõ lên đi nhưng âm vang rung động, phía trên khắc từng đạo phục cổ minh văn, có một loại phong phú lịch sử cảm giác lan tràn ra. Đây là cái gì bảo vật? Không sẽ là một cái bình nước chứ? Không thể nào, các ngươi xem phía trên minh văn, hết sức kỳ lạ, rõ ràng là trận văn phù lục, ngươi có thấy người đang bình nước phía trên tuyên khắc trận văn sao? Chẳng lẽ là nhất kiện chân bảo? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, trợn to hai mắt mang theo hiếu kỳ. Gì, này văn lộ, Tần Trần nhướng mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, phía trên này văn lộ, hết sức phức tạp cổ quái, tạo thành một cái đặc biệt trận văn, mặc dù là Tần Trần, nhất thời cũng có chút xem không rõ. Đây cũng là hắc ám thời đại trước đó phong cách này Tây Bắc Ngũ Quốc lại có hắc ám thời đại trước đó di tích. Tần Trần thất kinh, hắc ám thời đại là chỉ Thiên Vũ Đại Lục mấy vạn năm trước một cái thời đại, nghe nói tại hắc ám thời đại trước đó, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cao thủ tập hợp cường giả xuất hiện lớp lớp. Thậm chí có siêu việt đế cấp thánh cảnh cường giả, góc truyện audio.com. Thế nhưng tại khi đó, chẳng biết tại sao thiên địa dường như phát sinh dị biến, nhiều cao thủ đều ngã xuống, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục bố cục đại biến. Từ đó về sau thánh cảnh cường giả tại Thiên Vũ Đại Lục tiên có xuất hiện cho đến hoàn toàn biến mất. Đoạn lịch sử này tại Thiên Vũ Đại Lục tư liệu lịch sử trong, được gọi là bóng tối lịch sử, vẫn là tư liệu lịch sử các học gia nếu muốn hiểu rõ chân tướng chỗ. Chỉ là trong lịch sử đối hắc ám thời đại cùng với trước đó ghi chép cực ít, phảng phất bị sinh sinh xóa đi một dạng, rất nhiều các sử gia chỉ có thể theo hắc ám thời đại sau trong lịch sử ghi chép biết được lác đác vài nét bút. Ta tới nhìn một chút. Dương Đại Sư tiếp nhận bình nước tỉ mỉ nghiên cứu. Tất cả mọi người trông mong mà đợi, Liên thiếu môn chủ vật này, chắc là thời cổ nhất kiện chân bảo, chỉ bất quá bởi vì niên đại xa xưa, bên trong trận văn phù lục đã có chút bị tổn thương, bất quá xét thấy chất liệu đặc thù, cũng có nhất định giá trị lịch sử, lại căn cứ phía trên trận văn suy tính ít nhất cũng là tam phẩm ở trên chân bảo, lại thêm trên mặt trận văn đối một ít trận pháp và luyện khí đại sư có cực cao tham khảo tính, vì vậy phóng tới trong phòng đấu giá, bán cái 7-8 vạn ngân tệ cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, Dương Đại Sư cho ra đánh giá. Hí, mọi người nhất thời đều hít một hơi lãnh khí, 2 vạn tăng tỷ giá đồng bạc đến 7-8 vạn, đây cũng là gấp 4 ở trên giá cả A, trong lúc nhất thời, mọi người thấy hoàng gỗ lê trên bàn còn lại rất nhiều đồ vật, ánh mắt đều lửa nóng. Liên Bằng nghe Dương Đại Sư nói, nhất thời mi phi sắc vũ, nói. Ta trước đó chỉ cảm thấy phải này đồ vật có chút bất phàm, không nghĩ tới lại là nhất kiện tam phẩm ở trên chân bảo, Nhan tiểu thư, nghe nói ngươi ở đây trận pháp một đường, rất có chút tạo nghệ, này chân bảo tại hạ liền mạo muội dâng cho ngươi, nếu là có thể cho Nhan tiểu thư tại trận pháp phương diện mang đến một chút dẫn dắt này chân bảo, coi như là có nó giá trị. Đa tạ Liên thiếu môn chủ, Nhan như ngọc mỉm cười, tiếp nhận bình nước chân bảo. Ai cũng biết Nhan gia chính là đại tế quốc số một trận pháp thế gia, nước này ấm chân bảo đối Nhan gia mà nói thật là có chút giá trị. Liên thiếu môn chủ hảo nhãn lực, chuyển tay một cái liền được lợi 5-60 ngàn ngân tệ quả thực không được. Lại càng không, vẫn là liên thiếu môn chủ thuận tay xẻ đem chân bảo dâng ra đi, đây chính là 7-8 vạn ngân tệ, một dạng tiểu gia tộc coi như là táng gia bại sản cũng mua không nổi. Đây chẳng qua là một dạng tiểu gia tộc bạch kiếm môn thế nhưng ta đại tế quốc bài danh trước mấy đại tông môn. Lấy liên thiếu môn chủ thân phận tự nhiên không kém này mấy vạn ngân tệ. Nghe được những lời này, vậy ngay cả thiếu môn chủ rất đắc ý hình dạng. Tần Trần lông mi vi thiêu, hắn tỉ mỉ chăm chú nước kia ấm xem hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến bản thân đã từng thấy một kiện đồ vật trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Thứ này, không sẽ là cái kia chứ? Khụ, lúc này, Dương Đại Sư bỗng nhiên tằng hắng một cái, mọi người lập tức an tĩnh lại, đang chuẩn bị nghe Dương Đại Sư nói cái gì. Đột nhiên, Trần Thiếu, này bô tiểu một vật dĩ nhiên giá trị 7-8 vạn ngân tệ, không sẽ là nói bậy chứ? Không phải là một cái ấm sứt sao? Gocchuyenaudio.com. Một bên Trương Anh nghe mọi người thổi phồng đến thổi phồng đi, nhịn không được mở miệng nói. Thành âm hắn cũng không lớn, nhưng vừa may tại Dương Đại Sư ho khan thời điểm nói ra, toàn bộ trên trận đúng là hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, nhất thời rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Ánh mắt mọi người phạch một cái, tất cả đều rơi vào Trương Anh trên thân. Cái gì, ban nãy tiểu tử này lại nói cái gì? Bô tiểu, đùa gì thế tiểu tử này đến biết đồ cổ giá trị? Hơn nữa đây chính là Dương Đại Sư chính mồm dám nhất định bảo vật lấy Dương Đại Sư tư chất sao lại nói bậy. Trương Anh sắc mặt trắng nhợt cũng biết bản thân gặp rắc rối. Hắn vừa mới thật chỉ là muốn lặng lẽ cùng Tần Trần nói ai từng ngờ tới, Dương Đại Sư đột nhiên tằng hắng một cái, lão nhân này sớm không khụ, muộn không khụ, vẫn cứ lúc này khụ nhất thời để hắn thành chúng chú mục. Khái khái, chư vị, đều không phải ý thứ này, ta ý là thứ này thoạt nhìn giống như bô tiểu, cư nhiên giá trị 7-8 vạn ngân tệ, quả nhiên đánh cuộc bảo chuyến đi này, thực sự có thể để cho người ta làm giàu a. Trương Anh không giải thích hoàn hảo, này vừa cởi thích chính đang cầm bình nước nhan như ngọc thần sắc nhất thời xấu hổ vô cùng, biến phải tái nhợt một mảnh. Khách Trương,